Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 124 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng hậu nói, thần thiếp biết, nói ra những cái lời này, thần thiếp trong lòng lại như thế nào, không có đau nữa chứ. Nhưng mà tất cả đều là bởi vì thần thiếp dạy con Du Phương mới làm cho Tắc Nhi nhiều lần phạm phải đủ loại các hành vi phạm tội. Hiện giờ dám trực tiếp ở trong cung phóng hỏa. Nếu mà thần thiếp lại mặc kệ, nói không chừng hắn tiếp theo liền là phải hành tích vua rồi. Không có đợi Thiên Hoàng Đế nói chuyện, nàng lại nói tiếp. Thần thiếp tuy thân là người làm mẹ, nhưng mà trước mặt quốc gia, thần thiếp đầu tiên là hoàng hậu của Đại Ngụy. Tựa Tắc Nhi như vậy bất hảo bất kham, hai tử tâm tư hiểm ác, như thế nào có thể trở thành Đại Ngụy Thánh Minh quân chủ chứ? Thần thiếp không có thể bởi vì lòng riêng của mình làm hỏng vận mệnh của quốc gia trăm năm của Đại Ngụy. Cuối cùng, thần thiếp khẩn cầu Thánh Thượng niệm tình chuyện tới cuối cùng không có người thương vong, tha cho tính mạng của Tắc Nhi, đem hắn cùng với thần thiếp cùng biếm vào thành thứ dân đi. Hay cho một đại công tử vô tư lại từ ái mẫu thân. Hay cho một hoàng hậu nương nương đem vận mệnh của quốc gia Đại Ngụy đặt trên mọi người. Ánh mắt của quần thần nhìn về phía nàng tràn ngập khó hiểu cùng với kính nể, cảm thấy nàng nhân phẩm quý trọng có thể so với thánh hiền chi mẫu. Vi thần cảm thấy hoàng hậu nương nương vô tội, Tần Dương Điện Hạ có lẽ là một mình làm việc, khẩn cầu thánh thượng đem Tần Dương Điện Hạ biếm thành thứ dân. Khẩn cầu thánh thượng đem Tần Dương Điện Hạ biếm thành thứ dân đi. Thành nằm sơn hô hải khiếu ở trong triều đình vang lên, lại không có người đưa ra. Án này còn nghi vấn, muốn thỉnh Tần Dương Điện Hạ tự biện đi. Thời đại này, trong mắt của mọi người, một người nếu ngay cả mẫu thân của chính mình ra mặt, chỉ ra và xác nhận, vậy tất nhiên là bởi vì hắn sở phạm chi án, đã tội ác tày trời. Không có người mẫu thân nào sẽ oan uổng cốt nhục thân sinh của chính mình. Thiên Hòa Đế bị bức bách trong một cái phiến kinh hồ ngã xuống. Khi mà ý chí dần dần tinh thần sa sút, hắn tựa hồ thấy hoàng hậu bên môi treo một mạt ý cười. Khi mà Ngu Tắc bị bắt tiến vào đại lý tự, đang ở trong dương phủ nghe diễn, hắn xiêm y hỗn độn, lười biếng dựa trên tháp, trong miệng còn ăn cái điểm tâm thị nữ đưa cho hắn. Khi mà hắn thấy một đám thị vệ xâm nhập phủ đệ của hắn, đang muốn phát tác, lại nghe người nọ cầm đầu nói, phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương, tức khắc bắt lấy Tần Dương Ngu Tắc vào đại lý tự chờ thánh thượng xử lý. Từ từ, các người, cái đám cẩu Ngô Tài này, hoàng hậu là mẹ ruột của bổn dương, các người rốt cuộc là giả truyền ý chỉ của ai chứ? Phụ hoàng đâu? Bổn dương là muốn gặp phụ hoàng thôi. Hắn kêu to từ trên giường bò dậy, lại bị các thị vệ dặn trụ cánh tay ấn ở trên giường. Hắn càng thêm kịch liệt dãy dụa lên, lại nghe thấy người nọ lạnh nhạt mà nói một câu, Tần Dương Điện Hạ tỉnh lại đi, hoàng thượng đã bị ngài chọc giận ngất đi rồi, hiện tại ngài có thể thấy được hắn hay không chứ? Sao? Phủ hoàng làm sao vậy? Mẫu hậu đâu? Ta muốn gặp mẫu hậu. Người nọ mới cười nhạo một tiếng, ý trào phúng càng thêm rõ ràng. Hoàng hậu nương nương đại công vô tư ở trong triều đình, tự mình đã thú nhận ngài chính là người phóng hỏa hãm hại, khuyên ngài ngoan ngoãn mà nhận tội là được rồi, cũng đừng có làm khó huynh đệ của chúng ta. Dứt lời liền móc ra xiềng xích đem tay của hắn khóa lại. Đồ vật lạnh như băng dán trên người của hắn, đông lạnh cho đến Ngu Tắc giật mình. Hắn mới đột nhiên ý thức được đại sự không ổn rồi. Trong cung đại gia vẫn như lần trước, tất cả đều là các nơi tới rồi, canh giữ bên ngoài Càn Nguyên cung, chờ các thái y xem bệnh cho Thiên Hòa Đế. Trương Quý Phi cùng Ngu Trạch đứng bên ngoài điện, hai người thần sắc đều có một chút mờ mịt. Trương Quý Phi là bởi vì cái lượng tin tức quá lớn, một chốc một lát phản ứng không kịp. Ngu Trạch lại là bởi vì nhất quán tự xưng là thông minh hơn người, lần này thật sự xem không có hiểu hành động của hoàng hậu nương nương. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn đứng ra mà chỉ xác nhận Ngu Tắc chứ? Nếu muốn nói là bởi vì cái gì đại công vô tư, hắn không có khả năng tin tưởng rồi. Nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này nguyên nhân hắn không tin có lẽ chính là sự thật. Bởi vì trừ cái này ra lại không còn nguyên nhân nào khác có thể giải thích. Hiện tại ngẫm lại, hắn tựa hồ trước nay cũng chưa có từng thấy rõ qua hoàng hậu nương nương. Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có ngày lễ ngày Tết, khi mà thu được hoàng hậu ban thưởng thì mới có thể đi khôn đức cung để tạ ơn. Hoàng hậu không phải là một dạng giống mẫu phi của hắn, vô luận đối với hắn hay là đối với huynh đệ khác, đều là từ ái dễ thân. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là hoàng hậu nương nương cố ý làm ra cái biểu hiện giả dối. Nếu hắn ở vào vị trí của hoàng hậu, tất nhiên là muốn hận độc bọn họ rồi. Chẳng lẽ từ trước đến nay đều là hắn lòng dạ tiểu nhân sao? Hoàng hậu nương nương mới là chân chính hiền hậu. Trật Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Mẫu phi muốn cùng ngươi nói chuyện đó. Trương Quý Phi nhịn không được khẽ đẩy đẩy Ngu Trật. Ngu Trật lấy lại tinh thần, lập tức có một chút xin lỗi nói. Thật xin lỗi mẫu phi, Hài Nhi vừa mới nghĩ đến một sự kiện. Ngài mới vừa cùng với Hài Nhi nói cái gì? Trương Quý Phi có một chút bất mãn. Loại thời điểm như thế nào mà có thể thất thần vậy? Ta là làm cho ngươi phòng nữ nhân kia nhiều hơn. Cẩn thận nàng ở bên cạnh phụ hoàng của ngươi nói bậy đó. Dừng lại một hồi, Ngu Trật mới nói. Nhưng mà hôm nay trong triều đình là hoàng hậu nương nương giúp cho Hài Nhi tẩy sạch hoàng quốc này. Nàng nhất định là có cái gì âm mưu quỷ kế. Trương Quý Phi một mặt chán ghét. Câu nửa miệng đó, hổ dữ không có ăn thịt con. Nàng liền nhi tử thân sinh của chính mình đều có thể bán đứng sao? Còn có chuyện gì mà làm không được chứ? Bổn cung cảm thấy nàng tất có mưu đồ. Ngu Trật áp xuống ý tưởng nào đó trong lòng, thuận theo mà trả lời một tiếng. Cho dù là hoàng hậu, đổ với hắn không có ác ý, cũng không có khả năng giống mẫu phi của hắn. Mọi chuyện đều là vì hắn suy nghĩ rồi. Chương 490, Quan Đường. Thánh thượng, ngài nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Trương Phúc Hải khóc cho đến một phen nước mắt nước mũi, trong mắt đau thương, đó là Thiên Hòa Đế vừa tỉnh lại, vẫn còn hôn mê đều đã nhìn ra. Thần thể của trẫm có phải hay không? Trương Phúc Hải mới vội vàng ngắt lời, không có cho hắn đem lời đen đủi kia mà nói ra miệng. Ngài thân thể hảo mà, Thái Y nói ngài chỉ cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian thì đã tốt rồi. Thiên Hòa Đế cười khẽ một tiếng. Thân thể của trẫm, trẫm trong lòng hiểu rõ. Ngươi không cần phải gạt ta. Chuyện này hoàng hậu các nàng đã biết chưa? Nô tài không có dám cho các nương nương biết. Hôm nay vô luận, bắt mạch hay là khai phương thuốc đều là do Tần Y chính làm. Vì tình huống thân thể của ngài, Y cũng chỉ nói cho một mình nô tài. Nô tài bảo y nói là hoàng thượng yêu cầu tịnh dưỡng, nội điện cái chỗ này chỉ chừa một người là nô tài. Lâu như vậy tới nay, Trương Phúc Hải cũng ý thức được giữa đế hậu không có thích hợp, đặc biệt là hôm nay khi mà Lâm Triều, hoàng hậu nương nương đứng ra chỉ ra và xác nhận đại hoàng tử càng làm choáng kinh hãi không thôi. Làm tốt lắm. Thiên Hòa Đế nhìn quanh bốn phía, thấp giọng phần phó nói, người từ ám môn mà đi ra bên ngoài, đến ngự thư phòng lấy ngọc tỷ của trẫm lại đây đi. Trương Phúc Hải không có kinh động bất luận kẻ nào, vòng qua ngoại điện đi đến ngự thư phòng mang ngọc tỷ tới. Thiên Hòa Đế đã ngồi dậy, hắn tiếp nhận ngọc tỷ, trong mắt buồn vui không chừng. Hắn từ ám cách ở dưới giường lấy ra hai cái phong thánh chỉ, viết hảo nhưng mà vẫn luôn không có đóng ấn. Yên lặng nhìn một hồi, sau đó ấn xuống ngọc tỷ. Lúc sau, hắn đem một trong đó đưa cho Trương Phúc Hải nói, đem phong thánh chỉ này tức tốc đưa cho ngoài cung giao cho Thuần Thân Dương, bảo y hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thuần Thân Dương là tam đệ của Thiên Hòa Đế, vừa sinh ra liền đã bị ho lao. Tự nhiên cùng với ngôi vị hoàng đế vô duyên rồi. Y mấy năm nay ở Dương Phủ làm người phú quý rảnh rỗi, thân thể nhìn qua ngược lại so với Thiên Hòa Đế tốt hơn một chút. Nhưng ngài cái chỗ này, Trương Phúc Hải có một chút do dự, ra cung một chuyến quá xa, dạng nhất Thiên Hòa Đế yêu cầu người hầu hạ thì làm sao bây giờ? Thiên Hòa Đế tự giễu cười cười, yên tâm đi, một chốc một lát không có chết được đâu, ngươi chỉ lo đi là được rồi. Trương Phúc Hải bất đắc dĩ, chỉ phải dựa theo lời của hắn nói mà làm. Thiên Hòa Đế mở ra một phong thánh chỉ khác, nhìn hồi lâu mới trầm giọng nói, người đâu? Tần Y Chính vẫn luôn lưu lại ngoại điện để đợi mệnh, giờ phút này nghe được thanh âm, lập tức đi đến. Y có một chút nghi hoặc mà nhìn ngoại trừ là Thiên Hòa Đế, không có một bóng người ở nội điện, trong lòng có một chút tò mò, Trương Phúc Hải đi nơi nào rồi. Nhưng không có nên hỏi hắn, cũng không dám hỏi nhiều, sau khi hành lễ, lập tức tiến lên, bắt mạch cho Thiên Hòa Đế. Mạch đập mỏng manh, nhảy lên vô lực, khi mà hít sâu, có khi sẽ đình chỉ. Đây trên y học xưng là kỳ mạch. Người bệnh bị khám ra kỳ mạch, giống nhau đều có bệnh trạng phổi tật suy tim. Thánh thượng, ngài phải hảo hảo mà tu dưỡng, không có nên mệt nhọc cùng tức giận. Tốt nhất có thể nằm trên giường để tịnh dưỡng, lại uống vài thang thuốc, thân thể mới có thể hảo lên. Tần Y Chính, lời nói thấm thía, ở trong mắt quy, Thiên Hòa Đế không chỉ là hoàng thượng, cũng là bệnh nhân quy. Nhưng mà người bệnh này luôn luôn không có tuân lời dặn của đại phu, thật làm cho người hao tổn tâm trí. Thiên Hòa Đế rút tay về, cười khổ một tiếng. Giang sơn xã tắc này, đè ở trên người, sao có thể an nhàn độ nhật chứ? Tần Y Chính, người đi ra ngoài, thay trẫm tuyên chỉ đi, làm hoàng hậu, Trương Quý Phi, Tần Dương, Triệu Dương, tức khắc tiến điện. Thiên Hòa Đế nói xong, thoáng nhìn trên mặt quy có một tia khó xử. Làm sao vậy? Hắn hỏi, Tần Y Chính mới đáp. Thánh thượng, những người khác đều ở bên ngoài, chính là Tần Dương Điện Hạ này, hiện nay đã bị nhốt tại Đại Lý Tự rồi. Người bình thường đi cũng đề không có ra người đâu. Thiên Hòa Đế vừa nghe, đột nhiên đứng dậy. Ai đem hắn bắt đi vào? Trẫm nhớ rõ, trẫm chưa có từng hạ qua mệnh lệnh. Hắn hô hấp dồn dập, mặt nguyên bản, mỏng như là tờ giấy, tràn ngập quyết sắc. Thánh thượng, ngài đừng có tức giận chứ, đây là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương. Tần Y Chính vừa nói, hướng sau lưng của Thiên Hòa Đế kê một cái gối đầu, sau đó mới vỗ vỗ ngực của hắn, giúp hắn quản một hơi. Thiên Hòa Đế hít thở đều lại, dựa đầu trên gối, từ trên người lấy ra khối ngọc bội, mới nói, người sai người cầm cái vật này, đi Đại Lý Tự đề người, đưa hắn vào cung, lại làm cho bọn họ cùng nhau lại đây. Tần Y Chính cầm ngọc bội mới dỗ dàng đi ra ngoài. Thiên Hòa Đế dựa ngồi ở đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, cũng không có biết trải qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Dẫn đầu đúng là Hoàng hậu, sau đó là Trương Quý Phi cùng Ngu Trật cũng đi vào. Ngu Tắc đứng ở phía sau lưng, hai mắt huyết hồng, nhìn chăm chăm Hoàng hậu. Tần Y Chính, người trước là đi ra ngoài đi. Tuân lệnh, y mới thuận theo bước ra ngoài, còn Tri Kỷ đóng lại cửa nội điện. Trong tĩnh lặng vô biên, sâu kín vang lên một thanh âm. Mẫu hậu, ngài vì sao oan uổng cho thần nhi chứ? Những lời này tràn ngập hận ý. Ngu Tắc bị giam một ngày, sau khi mà biết nguyên nhân chính mình bị bỏ tù lại bởi vì hoàng hậu đương triều chỉ ra xác nhận hắn là người phía sau bức màn sai người phóng hỏa, cả người đều sắp hỏng mất rồi. Hoàng hậu không có nhìn hắn, chỉ là nói một câu, sự tình đã bại lộ, hoàng nhi, ngươi liền nhận mệnh đi. Nhận mệnh à? Nhi thần chưa có từng làm chuyện này, vì sao phải nhận mệnh chứ? Nhi thần không có nghĩ ra, ngài thật là mẫu hậu của ta sao? Thật là mẫu hậu sủng ái nhi thần kia, mọi chuyện toàn là vì nhi thần suy nghĩ sao? Ngu Tắc trừng mắt nhìn hoàng hậu, trong mắt đã nước mắt chảy xuống, từng tiếng khóc hỏi như là tiếng than đổ quyền. Thiên Hòa Đế nghe được trong lòng thật không có dễ chịu. Hoàng hậu thanh âm thật là bình tĩnh, nhưng mà nhìn thật kỹ, nàng trên mặt tựa hồ cũng có một tia dãy dùa. Mẫu hậu chỉ là không có muốn nhìn ngươi mắc thêm sai lầm nữa. Ngu Tắc cười to ra tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ chăm chọc. Hay cho một câu mắc thêm sai lầm. Lúc trước ngươi vẫn luôn nói cho ta Dương Phủ là của ta, sao lại nói cho ta thiên hạ này một ngày nào đó cũng là của ta? Ta bất quá hành sự bừa bãi một chút, nhưng mà ngươi hiện tại nói cho ta, ta làm điều sai sự gì chứ? Hoàng hậu trầm mặc không nói. Trương Quý Phi lại xem cho đến mùi ngon. Mẫu tử các người đang bất hòa, đối với nàng mà nói là tự nhiên thích nghe ngóng sự tình sao? Tất nhiên, ngươi có muốn biết hay không, mẫu hậu của ngươi vì sao như vậy đối với ngươi? Thiên Hòa Đế vừa dứt lời, bốn đôi mắt liền cùng nhau triều hắn nhìn lại đây. Ba người còn lại mờ mịt, chỉ có hoàng hậu cố tình trấn định, nhưng mà chỗ sâu trong đáy mắt vẫn như cũ có một chút sợ hãi. Đó là bởi vì nàng căn bản không phải là mẫu thân thân sinh của ngươi. Thiên Hòa Đế nhắm mắt lại, không có muốn nhớ lại cảm xúc ngổn ngang khi chính mình lúc vừa mới tra được cái tin tức này. Ngu Tắc ngơ ngác mà đứng, a lên một tiếng. Hắn cho rằng chính mình sẽ nghe được như là mẫu hậu đã đổ với hắn thất vọng, hoặc là trong bụng của nàng lại hoài một đứa, cho nên dứt khoát từ bỏ hắn linh tinh, lại không có nghĩ rằng sẽ nghe một câu như thế. Nếu hoàng hậu nương nương không phải là mẹ ruột của hắn, vậy là ai chứ? Tuy rằng mấy năm nay mẫu hậu đổ với hắn phai nhạt rất nhiều, nhưng mà có thể nói trước đây đổ với hắn sủng ái không chút nào làm bộ. Trương Quý Phi biểu tình cùng Ngu Tắc dạy ra giống như nhau. Ngu Trạch lại giấu giếm kích động. Nếu đây là sự thật, như vậy lão đại duy nhất của thân phận trên đây cũng không còn tồn tại nữa sao? Mẫu thần thân sinh của người chính là Trương Quý Phi. Thiên Hòa Đế ném xuống một câu. Lần này ánh mắt của mọi người nhìn hắn trở nên cổ quái lên. Ngu Tắc thậm chí muốn đi ra ngoài đem Tần Y Chính kêu tiến vào, xem phụ hoàng hắn có phải hay không tức giận công tâm, đánh mất thần trí rồi. Ngươi cùng với lão nhị là sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mà ngươi so với y sớm sinh ra nửa khắc. Vì thế, ngươi là lớn, y là nhỏ. Nhưng mà năm đó Trương Quý Phi mang thai trước cũng là nàng lâm bồn sớm hơn. Hết thảy, phản phất về tới cái ban đêm kia, tràn ngập hoảng loạn cùng với quyết tình. Bọn thị nữ không ngừng mà kinh hô, một chậu lại một chậu đảo ra tới máu loãng, đều làm cho Kinh Dương Thiên Hòa Đế cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ai cũng không có nghĩ tới, chỉ là một hồi tiệc tối bình thường, Trắc Phi hắn cùng Dương Phi thế nhưng sẽ đột nhiên lâm bồn. Dưới nóng vội, hai người căn bản không có kịp giờ về trong diện của từng người, chỉ có thể lâm thời đem các nàng đưa đến một cái gian phụ cận trong diện. Trong phòng, tiếng khóc tiếng la không ngừng, căn bản nghe không có hiểu là ai. Thiên Hòa Đế muốn lưu lại cái chỗ này, nhưng bên ngoài còn có một đống lớn khách nhân. Sau khi mà các ma ma nhiều lần bảo đảm Thiên Hòa Đế đi tiền diện, chờ khi hắn trở về, hai người đều đã sinh. Hoàng hậu nơi đó ôm ra một tên trắng trẻo mập mạp oa oa, mà Trương Quý Phi nơi đó lại là một hài tử có một chút gầy yếu, tựa như là mèo bệnh vậy. Nhưng mà chân tướng sự thật lại không phải như hắn chứng kiến đâu. Trương Quý Phi từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại là lần đầu tiên sinh sản, khó tránh khỏi nhận hết khổ sở. Nhất thời thoát lực, thế nhưng ngất đi. Bà đỡ mới chậm chạp chưa tới, nãy ma ma nàng cũng chưa có từng sinh dục qua. Đối mặt với tình cảnh sợ hãi như vậy, lập tức muốn đi ra ngoài làm Kính Dương thỉnh Thái Y đến xem, lại bị ma ma quản sự bên người của Dương Phi ngăn cản. Nàng lấy lý do phụ nữ và trẻ em sinh sản không có thấy ngoại nam, ngăn trở nãi ma ma, còn nói chính mình cũng từng đỡ đẻ qua rất nhiều phụ nhân. Tình huống như vậy gặp qua không ít, để nàng vào xem đi, bảo đảm có thể giúp cho Trắc Phi thuận lợi sinh sản. Nãi ma ma thấy tiểu chủ tử đã ngất xỉu không còn đúng mực, lúc này khó tránh khỏi, cái gì cũng có thể thử khi mà tuyệt vọng, giữ chặt ma ma quản sự liền giọt đi vào. Ma ma quản sự kia xác thật có một chút bản lĩnh, chỉ thấy nàng trên bụng Trương Quý Phi ấn vài cái, người nguyên bản ngất đi liền đã từ từ tỉnh lại, thống khổ mà la lên. Quản sự ma ma dạy nàng như thế nào bật hơi dùng sức, còn bảo nàng uống thêm một chút canh sâm. Dưới sự trợ giúp của nàng, Trương Quý Phi cũng dần dần nắm giữ kỹ xảo, nhìn thấy hài tử liền phải hạ sinh tới rồi, không có ai chú ý tới. Trong phòng, một tiểu nha đầu mút lấy đi ra ngoài, liền không có lại trở về. Không bao lâu, người bên ngoài nghe được trong phòng của hoàng hậu kia mơ hồ truyền đến tiếng trẻ con khóc lên. Liền vào trước là chủ, nhận định Kính Dương trưởng tử là Dương Phi sở sinh. Trương Quý Phi bên này cùng sau đó một tiếng kêu to, thuận lợi đem hài tử sinh xuống dưới. Chỉ tiếc là sản phụ lại bởi vì thất lực ngất đi qua, phía dưới còn đổ máu không ngừng. Quản sự ma ma mới lập tức phân phó các nàng hẳn là như thế nào mà làm. Nãi ma ma cùng với những nha đầu khác liền chỉ lo chiếu cố nàng, không chú ý tới cái nha đầu ôm hài tử kia khi mà nghe được tiếng vang rất nhỏ, từng đem hài tử ôm đi ra ngoài một hồi. Chờ khi mà Trương Quý Phi tỉnh lại, bên người đặt một hài tử, sắc mặt có một chút xanh tím gầy yếu. Đại gia nói cho nàng, đây là đứa bé nàng sinh hạ tới kia. So với hoàng hậu nương nương, muộn hơn nửa khắc. Quan đường, quả thật chính là quan đường mà. Người đầu tiên không có tiếp thu được phải là Ngu Tắc, ngược lại là Trương Quý Phi. Trong mắt của nàng hàm chứa lửa giận, nhìn Thiên Hòa Đế. Thánh thượng, có phải hay không, thấy đại hoàng tử sắp chịu tội, liền là muốn cướp hài tử của thiếp thần cho hoàng hậu nương nương. Thiếp thần vẫn luôn biết thánh thượng không có thích thiếp thần, nhưng mà trật nhi là từ bụng của thiếp thần bò ra tới. Điểm này, thiếp thần so với ai khác đều rõ ràng. Dứt lời, nàng lôi kéo tay của Ngu Trật, liền phải rời khỏi cái chỗ này. Người thật sự rõ ràng sao? Ngươi thật sự không có hoài nghi qua sao? Vì sao mà ngươi thân mình khỏe mạnh, lúc mang thai còn ăn bao nhiêu là đồ bổ như vậy? Sinh ra tới hài tử gầy yếu, bất kham như thế. Thiên Hòa Đế nói, trật nhi càng cao càng lớn, cùng diện mạo trương phủ của ngươi, nhất quán ung dung, hoa quý một chút, cũng không dính líu tới. Ngươi thật sự không có cảm thấy kỳ quái sao? Trương Quý Phi quay đầu lại, hung hăng, trừng mắt nhìn Thiên Hòa Đế. Mặc kệ thánh thượng nói như thế nào, trật nhi chính là hài tử của ta, một tay ta nặng ra hài tử. Người muốn trơ mắt mà nhìn thân tử của chính mình bị bỏ tù quan sao? Biếm thành thứ dân, sau đó đưa hài tử của người khác sinh ra, bước lên đế vị, hưởng thụ vinh quang vô thượng sao? Thiên Hòa Đế nói, ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu, từ lúc vừa bắt đầu liền không nói một lời. Trương Quý Phi theo tầm mắt của hắn nhìn đi qua, trong lòng bợp chợp nhảy dựng, kết hợp lời vừa rồi của thánh thượng nói, lại đi nhìn biểu hiện điên cuồng hôm nay của nữ nhân này. Nàng trong lòng nhảy mắt không có cơ sở, cái tay gắt gao nắm tay của Ngu Trật cũng không tự giác buông lỏng ra một chút. Chương 491, Quan Nghiệt. Thánh thượng đang nói cái gì? Thần thiếp căn bản nghe không hiểu rồi. Hoàng hậu mới ngẩng đầu lên, cười nói giống như thường ngày vậy. Chỉ là ý cười không có đạt đáy mắt, biểu tình cũng có một chút cứng đờ. Nói thật, trẫm căn bản không có rõ ngươi vì sao phải làm như vậy. Nếu ngươi không có đem hài tử thay đổi, y dù chưa có lớn nhất, nhưng cũng chiếm đích, thân phận không phải là càng thêm danh chính ngôn thuận sao? Thiên Hòa Đế không có để ý đến nàng ra vẻ không hiểu, mà là hỏi ra nghi vấn của chính mình cho tới nay. Đây cũng là vấn đề hắn thật lâu không thể xác định. Nếu mà nói Trương Quý Phi cố ý muốn đổi đi hài tử của nàng cùng với hoàng hậu, hắn còn càng tin tưởng một chút. Hoàng hậu lý do làm như vậy, hắn là như thế nào cũng đoán không được rồi. Chẳng lẽ cảm thấy là hài tử gầy yếu mới muốn đổi khỏe mạnh sao? Nhưng mà từ tình huống hắn điều tra tới xem, hành động khi đó của hoàng hậu như là sớm có dự mưu. Hoàng hậu mặc điều phải cương, vẫn như cũ không có thừa nhận mà nói, nếu mà thánh thượng đều không có nghĩ ra, thuyết minh cái chuyện này không phải sự thật, thần thiếp như thế nào, ngu xuẩn như vậy chứ, hài tử của chính mình không dưỡng, đi dưỡng người khác sao? Trương Quý Phi hơi bình tĩnh một chút cũng nói, thánh thượng có chứng cứ sao? Nếu chỉ là cái lời du khống như vậy, thật sự làm cho người khó mà tin được. Ngu Tắc cùng Ngu Trật, cả hai vẫn luôn không có nói chuyện, đều yên lặng tiêu hóa cái tin tức thình lình xảy ra như vậy. So sánh với Ngu Tắc, đơn thuần khiếp sợ thêm tan dở. Ngu Trật trong lòng mơ hồ nhiều một phần cân nhắc. Hắn xác thật là thân tử của hoàng hậu. Chứng cứ sao? Tự nhiên là có rồi, hoàng hậu muốn xem sao? Thiên Hòa Đế nhìn về phía hoàng hậu, trong mắt ý vị thâm trường. Hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, thẳng tắp nhìn trở về. Vậy thỉnh thánh thượng đem chứng cứ lấy ra tới đi, cũng làm cho thần thiếp nhìn xem rốt cuộc là thứ gì làm cho hoàng thượng sinh ra ý niệm vớ vẩn như thế chứ. Những người khác cũng khẩn trương mà nhìn về phía Thiên Hòa Đế. Mỗi người trong lòng đều ngũ vị tạp trần, cũng không có biết muốn xem hay là không muốn xem. Kỳ thật cũng không phải là một hai phải có chứng cứ. Thiên Hòa Đế nói xong, hoàng hậu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, máu mủ tình thâm là như thế nào cũng chối không có được đâu. Lấy máu nhận thân sao? Nhảy mắt, mọi người trong đầu đều xuất hiện bốn cái chữ này. Đúng vậy, cần cái chứng cứ gì, trực tiếp lấy máu nhận thân không phải là ra sao? Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch. Nàng nếu là sinh ở hiện đại, xem nhiều một chút tivi tiểu thuyết, liền sẽ biết lấy máu nhận thân này, kỳ thật cũng không như thế nào mà đáng tin cậy. Nhưng mà hiện tại, dân gian lưu hành hai cái loại phương thức nhận thân. Một là cái phương pháp nhỏ máu vào xương, hai là phương pháp nhỏ máu hòa tan. Loại thứ nhất là người sống cùng với người chết nhận thân, loại thứ hai áp dụng với hiện tại. Lão đại, người đi lấy cái chén tới đi. Thiên Hòa Đế phân phó nói, Ngu Tắc thật sâu, liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tay còn chưa có đụng tới cửa, liền có một âm thanh cực kỳ áp lực vang lên. Không cần. Hoàng hậu nhìn quanh bốn phía, đem biểu tình khiếp sợ mỗi người đều thu vào đáy mắt. Cuối cùng đem cái tầm mắt như ngừng lại trên người của Ngu Trạch. Nhị hoàng tử, xác thật là hài tử của ta. Không có khả năng, người nói dối. Trương Quý Phi bắt lấy tay của Ngu Trạch, đem hắn xả đến phía sau của chính mình, ngăn trở tầm mắt của hoàng hậu. Năm đó, ta cũng không có nghĩ, ta nhìn y sinh ra tới, nho nhỏ gầy gầy, tiếng khóc cũng yếu cho đến giống như là mèo con, trong lòng thật là khó chịu rồi. Đào đến đều thắt lại. Hắn liền một ngụm sữa, cũng chưa có uống đến đầu, đã bị ôm đi ra ngoài rồi. Hoàng hậu, ánh mắt xuyên thấu của thời gian, phản phất, về tới cái đêm hỗn loạn kia, nàng giương tay ở không trung, hư hư, vuốt về một chút, thật giống như là một đứa bé kia còn nằm bên người của nàng. Y vốn nên khỏe mạnh mà sinh ra tới, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, dựa vào ta kêu là mẹ, làm cho ta kể cho y chuyện xưa, bồi y chơi đùa. Hoàng hậu lâm vào cái hạnh phúc trong tưởng tượng, khóe miệng giơ lên, khóe mắt lại tích ra nước mắt. Nhưng mà chính là bởi vì tiện nhân này, nàng mới chuyển hướng sang Trương Quý Phi, trong mắt sát ý rõ ràng. Trương Quý Phi chưa có từng thấy qua mặt này của nàng, làm cho nàng phải sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau một bước. Bởi vì nàng nhất định là phải nhập phủ, cho nên cha của nàng thượng tấu bức bách tiền đế làm người cưới nàng. Bởi vì nàng không có được sủng ái, cho nên cha của nàng tạo áp lực cho cha của ta cùng huynh trưởng bức ta đi cầu ngươi để mà sủng hạnh nàng. Bởi vì nàng không có thai, cho nên hai cái đứa nhỏ trong bụng của ta liền vô duyên xảy mất, thậm chí còn bị thái y viện dựng cái bản án khó có thể mang thai. Bởi vì nàng mang thai, cho nên ta nơi nơi tìm đại phu hỏi thăm, không tiếc dùng cấm dược hoài thai hài tử. Bởi vì không có thể để cho hài tử của nàng lớn nhất trở thành hoàng trưởng tôn, cho nên ta mới dùng dược thúc sinh, đem hài tử trong bụng của ta chưa có đủ tháng từ trong bụng mà sinh ra. Một tiếng lại một tiếng gặng hỏi, làm cho người ở đây có một chút trầm mặc. Ai cũng không có nghĩ tới những năm gần đây hoàng hậu nương nương mặt ngoài vẫn luôn dịu dàng rộng lượng, trong lòng thế nhưng ẩn giấu nhiều cái oán khí như vậy. Hơn nữa, nàng thủ đoạn thật sự cũng làm cho người ta sợ hãi. Dựa vào cái gì? Thế lực nhà ngoại của nàng lớn là có thể dễ như trở bàn tay cướp đi hạnh phúc của ta chứ? Dựa vào cái gì hai tử của nàng có thể khỏe mạnh mà lớn lên, ta lại một người tiếp một người sảy mất? Cho dù sinh ra tới cũng là ma ốm, nàng không phải là ý vào chính mình xuất thân tốt sao? Ta càng muốn làm cho toàn bộ gia tộc của nàng đều vì ta sử dụng. Ta muốn cho các nàng thân thủ đem hài tử của ta đưa lên ngôi vị hoàng đế, chí cao vô thượng. Ta muốn cho toàn bộ gia tộc của nàng nỗ lực đều là vì người khác may áo cưới. Ta còn muốn làm cho nàng nhìn hài tử của chính mình bị dưỡng thành phế vật, khốn cùng nghèo túng, cả đời lẻ loi hiu quạnh. Hoàng hậu biểu tình điên cuồng, nàng nói càng kích động, phản phất là toàn bộ thiết tưởng của nàng đều đã trở thành hiện thực rồi. Mẫu hậu, ta lại kêu ngài một tiếng mẫu hậu sao? Ngu Tắc đi đến trước mặt của nàng, giống khi còn nhỏ giữ chặt tay của nàng. Hắn âm thanh có một chút nghẹn ngào. Ngài nói cho ta, có hay không một khắc như vậy, ngài là thiệt tình yêu thương ta chứ? Hắn trong mắt tràn đầy mong đợi, lôi kéo tay của hoàng hậu run rẩy không thôi. Hoàng hậu tiếng cười mới đột nhiên im bặt, nàng nhìn về phía Ngu Tắc, cong cong môi, ngữ khí ôn nhu mà nói, không có sao? Ta tưởng tượng đến người trắng trẻo mẫm mỉm khỏe mạnh như vậy liền sẽ nghĩ đến hài tử ta gầy yếu, Ta thậm chí có khi sẽ nghĩ ông ngoại của ngươi như thế nào, không có đối với ngươi xuống tay chứ. Y nếu có thể thân thủ giết ngươi, đó mới là một kiện đại hỷ chứ. Ập vào trước mắt ác ý làm cho Ngô Tắc rốt cuộc không có chịu nổi, trực tiếp mềm quạt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng còn niệm vì cái gì chứ. Ai kêu ngươi là con trai của nàng ta? Nàng cúi đầu nhìn hắn, bỏ thêm một câu: muốn biết vì sao mà trong phủ ngươi cơ thiếp thật nhiều, lại chậm chạp không có ai mang thai sao? Con trai của nàng ta không xứng có hậu. Trương Quý Phi rốt cuộc chịu đựng không được, tiến lên vài bước, một cái tát tát cho đến trên mặt của nàng. Ngươi có quán khí hướng về phía ta là được rồi, vì sao phải hại hài tử của ta chứ? Hoàng hậu sờ sờ mặt cười nhạo một tiếng: thời điểm hai hài nhi kia của ta mất đi, ta cũng muốn hỏi một chút cha của người đó, vì sao không trực tiếp hướng về phía ta chứ? Trương Quý Phi lảo đảo lùi hai bước, nước mắt rơi đầy cả khuôn mặt, lại không biết nói cái gì mới được. Hồi lâu sau, chỉ nói hai chữ: oan nghiệt. Người hắn nên trách chính là trẫm đây. Trầm mặc thật lâu sau, Thiên Hòa Đế mới gian nan nói ra, hắn rốt cuộc biết chân chính tâm tư của hoàng hậu, nguyên lai nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn luôn đều không có vui sướng qua. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng: ta đương nhiên trách ngươi rồi, nếu ngươi ngay từ đầu liền không có thể tuân thủ hứa hẹn, vì sao phải tới trêu chọc ta chứ? Trêu chọc ta, rồi lại tùy ý ta, bị người khác khi dễ. Ngươi cho rằng ta thật sự không có biết chân tướng sao? Ngươi cho rằng tùy tiện tìm cái kẻ chết thay là có thể lừa gạt ta sao? Đứa bé đầu tiên của hoàng hậu là khi nàng ở trong phủ tản bộ, vô ý dẫm lên một viên đá, làm cho té ngã một cái dẫn tới. Lúc ấy, nàng thiên chân cho rằng là nàng chính mình đã quá không cẩn thận, vì thế còn tự trách thật lâu. Khi mà hoài thai hài tử thứ hai, nàng cẩn thận rất nhiều, không có dễ dàng ra khỏi cửa. Đó là phải đi, cũng chỉ trong tiểu viện đi một chút. Nhưng mà ngày nọ nửa đêm, bụng nàng lại đau lên. Cũng chưa có chờ được đại phu lại đây, đoàn huyết nhục kia liền từ phía dưới nàng mà chảy ra. Đại phu nói, đây là hút vào quá nhiều xạ hương dẫn tới. Nhưng mà nàng từ sau khi mà mang thai, liền không có hề quân hương. Càng là miễn bàn, xạ hương thai phụ không có thể đụng vào. Nàng trong lòng hoài nghi, liền ngầm viết thư về nhà, làm cho huynh trưởng của nàng tìm cho nàng một vị ma ma am hiểu dược lý tiến vào dương phủ. Sau khi mà nàng ta tra ra một lần, hoàng hậu mới phát hiện vô luận là chén đũa của nàng dùng hay là quần áo của nàng mặc đều đã bị người dùng bọt xạ hương ngâm qua lại phơi khô. Có phát hiện, nàng lại cùng với mama nhắc lại chuyện cũ. Mama kia phân tích cho nàng, nhận định cái thai đầu tiên của nàng cũng có người cố ý hại nàng. Bằng không, mỗi ngày đều có người quét tước qua viên, vì sao có một viên đá lớn như vậy ở trên đường chứ? Cố tình còn bị nàng dẫm lên nữa. Hoàng hậu cùng lúc ấy vẫn là cùng với kính dương Thiên Hòa Đế cảm tình thật hảo. Nàng mới đem việc này nói cho Thiên Hòa Đế, hy vọng hắn có thể tra rõ toàn phủ, tìm ra rốt cuộc là ai hại nàng. Thiên Hòa Đế cũng thật là khiếp sợ, lập tức liền tỏ vẻ nhất định sẽ tìm ra hung phạm. Nàng vừa mới bắt đầu còn một lòng chờ mong, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng dần dần lạnh tâm, cho rằng hắn căn bản không có đem việc này để trong lòng. Ở sau khi mà nàng sắp thất vọng, hắn mang theo một du già đến trước mặt của nàng, nói đây là hung thủ hại nàng, việc này toàn là bởi vì đố kỵ mà sinh. Mà nói cho nàng, người này phía sau tất còn có người sai sử, dương gia nhất định là có điều cố kỵ mới không có thâm nhập truy cứu. Một khi mà đã dậy rồi, vậy thì nàng liền chính mình đi ra. Trời xanh không có phụ người có lòng, nàng ở thời điểm truy cứu du già kia, ngoài ý muốn tra được nàng cùng với phủ Định Quốc Công có liên quan, mà Định Quốc Công đó là cha của Trương Trắc Phi. Hết thảy, khi mà đáp án công bố, hoàng hậu rốt cuộc minh bạch, Thiên Hòa Đế vì sao sẽ là việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Nàng cảm giác chính mình một lòng đều đã chết rồi. Nhưng mà cố tình đúng lúc này, truyền đến tin tức Trương Trắc Phi lại có thai. Dưới song trọng đả kích, nàng cả người đều là phải hỏng mất. May mắn mà bồi bên người của nàng, giúp cho nàng bày mưu tính kế, nàng mới có thể đứng dậy. Ngươi vẫn luôn nhắc tới ma ma, chính là cái vị quản sự ma ma bên cạnh ngươi sao? Chính là nàng, nàng tinh thông dược lý, bằng không nàng có thể nào đi vào phòng sinh tiện nhân này chứ? Bất quá nàng biết đến quá nhiều. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, lòng của nàng khi đó đã hắc quá rồi, tự nhiên cũng không có làm chính mình lúc nào cũng ở dưới người khác uy hiếp. Thiên Hòa Đế mới thở dài, người nếu biết nàng tinh thông dược lý, vậy thì ngươi có hay không nghĩ tới nàng lúc ấy thật sự đã chết sao? Hoàng hậu đồng tử kịch liệt khuếch trương, thất thanh kêu lên, nàng không chết à? Khi mà người của trẫm tìm được nàng, nàng đã chết rồi. Chẳng qua nàng là trước khi chết đem việc này nói cho đồ nhi nàng. Sự tình liên quan dèm pha trong cung, sau khi mà Thiên Hòa Đế xác định nàng không có đem việc này nói cho người khác, liền đem nàng giết đi. Hoàng hậu trong mắt xuất hiện mãnh liệt không cam lòng, liền thiếu chút nữa bí mật này liền là vĩnh viễn đều sẽ không có người biết. Nàng vẫn là quá lòng dạ đàn bà mới có thể ban cho nàng ta một ly rượu độc bảo toàn xác chết. Thiên Hòa Đế đoán được ý tưởng của nàng, nhịn không được thở dài một hơi nói, tuy rằng việc về tình có thể thương xót, nhưng mà ngươi lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, suýt nữa đã gây thành đại họa rồi, lại không có thể chối cãi, nể tình phân thượng ngươi vẫn luôn tận tâm quản lý hậu cung, trẫm tha cho ngươi không chết, tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ cái gì? Hoàng hậu mới tiến lên vài bước, cầm lấy thánh chỉ mở ra, phế hậu sao? Thánh thượng muốn phế đi thần thiếp, ngài dựa vào cái gì phế đi thần thiếp chứ? Thiên Hòa Đế mới gật đầu, hoàng hậu, ngươi không có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hôm nay nếu không phải là vì ngươi, trật nhi đương triều bôi nhọ tắc nhi, trẫm cũng không có đến nỗi này rồi. Ngươi rõ ràng biết người phía sau màn không phải là trật nhi, vì sao phải ở trên triều đình định tội cho y chứ? Thần thiếp tự nhiên không có thể nhìn y bị ngươi hủy hoại. Ta biết người phía sau màn là ngươi, cũng biết hành động này của ngươi là muốn một hòn đá ném hai mục tiêu, vừa giết ba vị hoàng tử của trẫm là có thể sau khi mà tra được việc này đẩy đến trên người của lão đại, do đó làm cho lão nhị dị dạng vô nhất thất. Nhưng mà ngươi không có nghĩ tới tiểu ngô tử thế nhưng trung tâm như thế, nhưng mà ngươi đem y xem như là một quân cờ chết dứt bỏ, y còn không có quên thay ngươi dọn sạch trở ngại. Trẫm dứt khoát tường kế tựu kế, muốn bức ngươi chủ động là tìm trẫm thẳng thắn, nhưng mà không có nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đi trong triều đình chỉ chứng lão đại. Ngươi cái gì cũng đều biết, vì sao phải mặc kệ ta đi làm chứ? Trách không được y có thể đốt được Ngọc Thường Cung. Ta liền nói, ta vốn tưởng rằng y sẽ bị bắt, đến lúc đó lão đại là có thể lại nhiều một cái tội trạng rồi. Nàng không có muốn giết ba vị hoàng tử kia, ở nàng xem ra ba người kia không có đáng sợ hãi. Ngươi làm những cái chuyện này chính là vì có thể làm trật nhi xưng đế, nhưng mà trẫm còn có một chút không rõ, ngươi lúc đổi con trẫm chỉ là một hoàng tử bình thường, khi đó tiên hoàng trẻ trung khỏe mạnh, ngươi như thế nào có thể dự đoán được trẫm có thể bước lên ngôi vị hoàng đế? Sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy liền vì một cái vị trí thế tử Dương phủ không khỏi như trò đùa. Mọi việc không có đánh cuộc một phen có thể nào mà biết được? Huynh đệ của các ngươi thân thể đều không tốt, ai có thể nói kẻ tiếp theo sinh ra là có thể an an ổn ổn sống cho đến đăng cơ chứ? Nói tới đây, hoàng hậu biểu tình đột nhiên có một chút quỷ dị, đè thấp thanh âm ở bên tai của Thiên Hòa Đế nói, liền như là tiên tứ hoàng đế, mặc dù tiên đế lại ngưỡng mộ, y còn không phải là nói không liền không có sao sao? Thánh thượng có muốn biết hay không vậy? Mẹ đẻ của y từ phi vì sao đột nhiên nổi điên hành thích tiên hậu? Thiên Hòa Đế biểu tình biến đổi, không có thể tin tưởng nhìn nàng. Là ngươi sao? Hoàng hậu mới cười cho đến thật vui vẻ. Thần thiếp chẳng qua bồi nàng nói vài lời, nữ nhân kia liền giống như là điên rồi. Còn có tiên tứ hoàng tử đột nhiên sốt cao không lùi là nguyên nhân gì đâu chứ? Thiên Hòa Đế hô hấp càng thêm dồn dập, trái tim nhảy lên cũng càng thêm kịch liệt. Hắn tổng cảm thấy chính mình là tựa hồ nghe tới cái gì không thể tin tưởng được. Thánh thượng, hắn là cảm tạ thần thiếp, nếu không phải là thần thiếp, Ngô vị hoàng đế này ngài có thể ngồi được sao chứ? Hiện tại ngươi còn trách thần thiếp, thật là làm cho người khổ sở rồi. Kỳ thật hại chết bọn họ là ngươi mới đúng. Hoàng hậu nở nụ cười, ánh mắt khủng bố tựa như là một con rắn độc. Thiên hòa đế trước mắt hiện lên ánh mắt của tiên hoàng ôm hận mà chết. Xuất hiện tứ đệ của hắn, khuôn mặt nhỏ gầy khô khốc, tái nhợt trên giường bệnh. Tất cả cảm xúc này nổi lên trong lòng, rốt cuộc một búng máu tươi phúng ra, cả người rốt cuộc không có chịu nổi, thẳng tắp ngã xuống. Người đối với phụ hoàng nói cái gì đó sao? Phụ hoàng, ngươi bình tĩnh đi, ngươi tỉnh lại đi. Ngu Tắc xông lên phía trước, một phen đẩy hoàng hậu có một chút dại ra, ôm lấy thân thể của thiên hòa đế. Sau khi mà cảm nhận được hắn hơi thở mỏng manh, Ngu Tắc mới lập tức quay đầu kêu to, truyền, truyền thái y. Trường Quý Phi xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị Ngu Trật một phen túm chặt. Hắn mới nhìn nàng, ánh mắt hoảng loạn, ngữ khí thập phần chắc chắn. Mẫu Phi còn không có thể truyền thái y sao? Trường Quý Phi vẻ mặt biểu tình không có thể tin tưởng. Trật Nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Hắn là phụ hoàng của ngươi đó. Mẫu Phi, coi như ta cầu ngươi, coi như ta cầu ngươi đi. Ngu Trật quỳ xuống, ôm chặt lấy thân của Trường Quý Phi. Truyền thái y, việc này liền giấu không có được đâu. Phụ hoàng tỉnh lại, nhất định sẽ đem cái chuyện này thông báo thiên hạ. Ngài muốn nhìn nhi thần đi tìm chết sao? Trường Quý Phi nhìn mặt của hắn, ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không có phản ứng. Bên này, Ngu Tắc thấy bọn họ chậm chạp không có đi ra gọi thái y, liền mới đứng dậy tự chính mình đi truyền. Không có đợi đi ra hai bước, cái ót lại truyền đến một trận đau nhức, không có kịp làm bất luận cái phản ứng gì, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phía sau hắn là hoàng hậu giờ gối ngọc, ngực của nàng cấp tốc phập phồng, nhìn Ngu Tắc ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó nói. Trường Quý Phi kinh hô một tiếng, tiến lên lật qua Ngu Tắc, xem xét hắn hô hấp, cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới ý thức được, tuy rằng nàng còn không có thể đem Ngu Tắc cho rằng là thân tử của chính mình, nhưng mà tâm lý kỳ thật đã bắt đầu lo lắng hắn rồi. Ngươi, cái kẻ điên này, ngươi dám làm cho thánh thượng tức giận ngất đi, ngươi còn dám đánh xỉu đại hoàng tử, ta phải cho Ngự Lâm quân đem ngươi bắt lại. Trường Quý Phi triều hoàng hậu mắng, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ở trong cung đã tính càn rỡ, nhưng mà không có nghĩ tới nữ nhân này mới là kẻ chân chính phát rồ. Hoàng hậu ánh mắt tối sầm, giơ gối ngọc đột nhiên đi tới đập một cái. Trương Quý Phi còn mang theo cái ánh mắt không có thể tin tưởng ngã xuống. Hoàng hậu còn muốn lại đập, lại bị một bàn tay bắt lấy. Không thể! Ngu Trật mới nói, đầu không có ngừng lay động, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nàng là mẫu phi của ta, ngươi không có thể giết nàng chứ. Lòng dạ đàn bà, ngươi là phải đợi nàng tỉnh lại, đem thân phận của ngươi thông báo thiên hạ sao? Không, không thể. Ngu Trật chỉ kiên định lặp lại những cái lời nói này. Hoàng hậu một cái bộ hận sắc không có thành thép bộ dáng. Nếu nàng bất tử, chết chính là chúng ta. Ngươi ngẫm lại, vốn đã dễ như trở bàn tay, Ngô vị hoàng đế, ngươi nhiều năm như vậy, chuẩn bị liền phải quỷ trong một sớm sao? Ngươi cam tâm sao? Hoàng hậu ánh mắt tàn nhẫn, đêm nay khi mà bí mật này vạch trần ra tới, nàng liền không có tính toán sẽ còn sống đi ra ngoài. Nàng vốn định cùng với thiên hòa đế đồng quy du tận. Vừa rồi cây trăm nàng đã giấu trong lòng bàn tay, nhưng mà trời cao rủ lòng thương, chính hắn trước là chết ngất đi. Chỉ cần giải quyết Ngu Tắc cùng với thiện nhân này, Trật Nhi sẽ có thể xưng đế rồi. Ngu Trật nhìn Trương Quý Phi nằm trên mặt đất, trong lòng không ngừng thiên nhân giao chiến, nhất thời nhớ tới mẫu phi đổ dáng yêu quý, nhất thời hồi tưởng bộ dáng Ngu Tắc ở trước mặt của hắn tác hoài tác quái. Cuối cùng vẫn là cái thời khắc những năm tháng quốc nhục chiếm cứ tâm tư của hắn, bàn tay của hắn ngăn trở hoàng hậu, thần sử quỷ sai mà thả đi xuống. Hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, cắn răng liều mạng đi xuống đập một cái. Ngu Trật nhảy mắt phun trào mà ra, nhảo lên kêu to, mẫu phi. Hoàng hậu đem gối ngọc nhét vào trong tay của Ngu Tắc, mở cửa chạy ra nội điện, biểu tình hoảng sợ hoảng loạn mà hô, thái y đâu, Mau vào đi, thánh thượng lại ngất rồi. Tần Y Chính phía trước được Thiên Hòa Đế phân phó mang theo các cung nhân đi cách nội điện rất xa bên kia. Giờ phút này thấy hoàng hậu sốt ruột đẩy cửa chạy ra, mới lập tức luống cuống đẩy cung nhân hướng nội điện phóng đi. Nhưng mà tiến đến nội điện, chuyện đã xảy ra càng làm cho hắn khiếp sợ. Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất ôm phần đầu của Trương Quý Phi bị đổ máu khóc cho đến đầy mặt. Đại hoàng tử ngã trên mặt đất sinh tử không rõ. Trong tay còn có một cái gối ngọc dính máu, mà thánh thượng nằm trên long sàng, chăn gấm minh hoàng nhiễm một mảnh huyết sắc. Hắn cũng không có rảnh lo mặt khác, trực tiếp giọt tới long sàng phía trước, giúp cho Thiên Hòa Đế bắt mạch. Dạng phần may mắn chính là Thiên Hòa Đế còn sống, chỉ là một mạch tượng không có lạc quan, lại không có ra tay liền tới không kịp rồi. Tần Y Chính lấy ra kim châm mang theo bên người, lột ra xiêm y của Thiên Hòa Đế, phong bế mấy cái chỗ huyệt vị của hắn, đợi hắn hơi thở tạm ổn thì mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hơi thở này không có đợi thở đều, hắn lại chạy đến bên người của Trương Quý Phi, thoạt nhìn tình huống nguy cấp, cầm trên tay của nàng bắt mạch. Tần Y Chính thanh âm run rẩy, lại kéo qua tay của Ngưu Tắc một bên, may mắn đại điện hạ còn sống. Nhưng mà ngay sau đó hoàng hậu lại mang theo Ngự Lâm quân giọt tiến vào, đem Ngưu Tắc còn đang hôn mê bắt lên. Chương 493 thương nghị. Tắc nhì hắn, bổn cung không có biết hắn như thế nào sẽ làm ra cái chuyện như vậy chứ. Hoàng hậu cúi đầu rơi lệ không ngừng, cung nữ ở một bên đau lòng cầm khăn lau nước mắt cho nàng. Thánh thượng vốn là muốn hỏi rõ ràng một chuyện hắn phóng hỏa, cũng không có biết như thế nào hai người liền tranh cãi lên. Tắc nhi tính tình luôn luôn bướng bỉnh, bổn cung đã khuyên như thế nào cũng không có chịu nhượng bộ thánh thượng, còn nói chút lời khó nghe, thánh thượng nghe được mới liền học máu ngất đi. Trên mặt của nàng tràn đầy hối hận, nếu mà bổn cung lúc đó cường ngạnh một chút đem hắn kéo ra ngoài là tốt rồi. Nương nương, việc đã xảy ra ngài cũng không cần phải quá nhiều tự trách. Tả tướng ban đêm bị gọi vào trong cung an ủi nói. Những cái đại thần khác cũng có một chút đồng tình nhìn hoàng hậu. Thần tử giết hại quý phi lại làm cho thánh thượng tức giận công tâm, thân là mẫu thân hoàng hậu nương nương hẳn là người thương tâm nhất. Hoàng hậu miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng nói, ta tưởng không cần phải an ủi đâu, có câu nói sinh không dạy phụ mẫu có lỗi, tắc nhi như là bây giờ nhất định là chúng ta làm cha mẹ không có làm tốt rồi. Lúc ấy sau khi mà thánh thượng ngất đi, quý phi muội muội rất là khí giận, nàng cùng với tắc nhi luôn luôn không có vừa mắt, lúc ấy mới liền tiến lên trách cứ, còn đánh tắc nhi nữa. Tắc nhi cũng nhất thời hồ đồ, thế nhưng cầm lấy cái gối ngọc của thánh thượng hướng trên đầu của muội muội đập hai cái, chờ ta cùng với nhị hoàng tử phản ứng lại đem tắc nhi đánh dựng, hết thảy đều đã muộn rồi. Cha Trương Quý Phi tuổi già nua, lúc mới nghe cái tin tức này liền nằm trên giường không có dậy nổi. Tới chính là huynh trưởng của nàng, y tới Tú Xuân Cung nhìn di thể của muội muội, khi mà lại đây vừa dặn nghe rõ Ngưu Tắc là như thế nào giết hại muội muội, lập tức liền đỏ mắt hung hăng nói, cái tên súc sinh kia đâu, ta muốn hắn đền mạng cho muội muội của ta. Trương đại nhân, nói chuyện cẩn thận chứ. Lập tức có người lên tiếng nhắc nhở, đại hoàng tử cho dù lại sai cũng là huyết mạch của hoàng thất, người không có thể dĩ hạ phạm thượng. Thiên tử phạm pháp tội như là thứ dân, huống chi hắn làm ra cái hành động súc sinh tổn hại nhân luân, giết chết thứ mẫu. Trương đại nhân chuyển hướng hoàng hậu, ngữ khí trào phúng mà nói, không biết hoàng hậu nương nương có phải là muốn bao che hay không vậy? Trước mắt thánh thượng vẫn là luôn không có tỉnh lại, hết thảy đều là do nương nương làm chủ sao? Hoàng hậu xin lỗi mà nói, bổn cùng biết lần này cái chuyện Tắc Nhi làm là muôn lần chết, không có thể thoái thác tội của mình. Bổn cùng cũng sẽ không có bao che hắn, nhưng mà xử trí thế nào á vẫn là chờ thánh thượng tỉnh lại rồi mới nói sao. Ta là một nữ tắc nhân gia, sao có thể nhúng tay triều đình chứ? Bất quá trước đó Tần Y Chính liền nói qua thánh thượng không có thể tức giận, nhưng mà cố tình hắn trong một ngày bị làm tức giận, hôn mê hai lần, phun ra nhiều máu như vậy á cũng không có biết khi nào có thể tỉnh lại. Nói nàng lại lao lao nước mắt, không bằng đem Tần Y Chính thỉnh ra tới hỏi một chút tình huống đi. Nước không có thể một ngày không có vua, nếu là thánh thượng vẫn luôn tiếp tục hôn mê, chỉ sợ triều đình chấn động. Những đại thần khác cũng đồng ý lời nói của y, vì thế liền đi vào trước cửa nội điện, gõ gõ cửa. Lại đây mở cửa chính là Trương Phúc Hải, sưng đỏ một đôi mắt. Hắn khi mà trở về, Ngự Lâm Quân đang kéo Ngu Tắc bất tỉnh nhân sự rời đi. Nghe nói Thiên Hòa Đế lại ngất xỉu, hắn mới liền giọt vào nội điện khóc cho đến không kiềm chế được. Các vị đại nhân có chuyện gì? Thánh thượng giờ phút này yêu cầu tĩnh dưỡng, không có việc gì không có được làm phiền đâu. Trường tổng quản, bọn ta tới là muốn thỉnh giáo một chút Tần Y Chính. Thánh thượng thân thể rốt cuộc thế nào rồi? Trường Phúc Hải oán hận nhìn bọn hắn chầm chầm. Tự nhiên biết bọn họ cũng không phải là bởi vì quan tâm thánh thượng mới hỏi. Thánh thượng thân thể hảo chứ, không có nhọc các vị đại nhân nhọc lòng đâu. Nói xong, hắn liền muốn đem cửa đóng lại. Trương Phúc Hải, bổn cung biết là ngươi cùng với thánh thượng chủ tớ tình thâm, chỉ là sự tình liên quan quốc thể, ngươi không có thể giấu giếm đại gia đâu. Cùng với lúc sau, làm triều chính rung chuyển bất an, còn không bằng hiện tại khiến cho đại gia nghe minh bạch đi. Hoàng hậu đi lên phía trước, tạo áp lực cho Trương Phúc Hải. Trương Phúc Hải bất đắc dĩ, chỉ phải mở cửa để cho Tần Y Chính đi ra. Tần Y Chính, thánh thượng khi nào sẽ tỉnh lại chứ? Còn thỉnh ngươi ngàn vạn lần, theo sự thật mà thông cáo đi, làm cho ta an tâm. Tần Y Chính, mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, y trước đó đâm kim châm phong bế huyệt vị, tạm thời là bảo vệ tính mạng của thánh thượng. Nhưng đây không có đại biểu thánh thượng liền không có nguy hiểm. Vốn dĩ hắn chỉ là tức giận công tâm, hiện tại còn cả người sốt cao, cả người thập phần là thống khổ. Vẻ mặt của y, mọi người đều có thể nhìn ra được, tức khắc trong lòng của mọi người trầm xuống. Có phỏng đoán không tốt rồi. Thánh thượng khi nào sẽ tỉnh, lão phu cũng nói không được. Nói không chừng sáng mai là có thể tỉnh lại, nếu bình minh vẫn chưa tỉnh lại, liền khó nói đó. Đây phải xem thánh thượng cả người sốt cao khi nào có thể hạ xuống chứ. Tần Y Chính vừa rồi đã nấu xong thuốc, nhưng mà Thiên Hòa Đế cắn chặt hàm răng. Trương Phúc Hải như thế nào cũng không có đi vào, y chỉ có thể tẩm ướt khăn đắp trên đầu hắn để cho sốt cao có thể sớm một chút thổi lui. Y lời nói đều là nói được minh bạch như vậy, đại gia chỉ có thể trở lại ngoại điện, kiên nhẫn mà chờ đợi đến sáng mai. Các vị đại nhân chờ ở đây, bổn cung muốn đi tới Tú Xuân Cung nhìn xem, quý phi muội muội thay cốt chưa lạnh, nhị hoàng tử ngươi còn nhỏ, sợ không có đúng mực. Đại gia mới đứng dậy, cung tiễn hoàng hậu rời đi. Trương đại nhân cũng muốn cùng đi qua, nhưng mà y rốt cuộc là ngoại phạm, trắc điện Tú Xuân Cung còn ở chút vị tầng thiếp phân thấp, thật sự không có nên một lần nữa đi tới. Tú Xuân Cung, linh đường đã bắt đầu bố trí. Nhị hoàng tử mặc áo tang quỳ gối trước linh, biểu tình chết lặng mà hướng cái chậu thang trước mặt đưa tiền giấy, một đôi mắt sưng đỏ, thất thần. Cái bộ dáng chết tâm này làm cho các cung nhân của Tú Xuân Cung nhịn không được đều âm thầm rơi lệ. Nghe được thanh âm của hoàng hậu lại đây, đại gia mới chạy nhanh quỳ xuống đất chào, không có dám chậm trễ giống như dĩ vãng. Đều đứng lên đi. Quý phi đột nhiên đã hoàng thệ, đại gia trong lòng đều không có dễ chịu. Nhưng mà quy củ nên thủ vẫn phải thủ. Bổn cung đã sai người của nội vụ phủ lại đây, hết thảy đều dựa theo tổ chế tới làm. Thiết là không có thể đại ý hành sự, mất thể diện, biết không? Cẩn tuân ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Hảo, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Bổn cung có một chút lời nói, muốn cùng nhị điện hạ nói. Những người khác đều là thuận theo lui xuống, chỉ cô nãi ma ma quý phi lo lắng mà nhìn Ngu Trật, chậm chạp không có muốn rời đi, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị các cung nhân khuyên kéo ra ngoài. Người vừa lòng chưa? Ngu Trật ở sau khi mà người toàn bộ lui xuống, sau kính mở miệng hỏi. Hoàng hậu mắt điếc tai ngơ, cầm lấy mấy cây hương bật lửa, triều linh đường bái bái, sau đó đem hương cắm ở bàn thờ. Không cần phải giả mù sa mưa làm loại tư thái này. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đền bù sao? Ngu Trật bi phẫn không thôi. Ta vì sao phải đền bù? Nàng chết chưa có hết tội, bổn cung bất quá là niệm tình ngươi chết tôn trọng. Lúc này mới cho nàng thượng mấy cái nén hương thôi. Nhưng mà thật ra ngươi lúc này mới đến nói cái loại lời nói này không cảm thấy là muộn sao? Hoàng hậu vẻ mặt bình tĩnh, sau khi mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm không còn tin vào nhân quả báo ứng. Ngu Trạch bị nàng nói cho á khẩu không có trả lời được, trầm mặc thật lâu sau thì mới nói, là ta làm sai rồi. Hoàng hậu mới cười lạnh một tiếng, vậy người tính thế nào? Đi trước mặt những cái thần tử tố giác ta sao? Đi nói cho đại gia, ngươi cùng với mẫu thân, thân sinh của ngươi hợp mưu mà giết chết dưỡng mẫu của ngươi sao? Sau đó trơ mắt mà nhìn lão đại bước lên ngôi vị hoàng đế à? Liền tính ta không nói, lại có ích lợi gì chứ? Phụ hoàng thật mau sẽ tỉnh lại, lão đại cũng không phải là cái người câm, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết liền muộn rồi. Ngu Trật lúc này mới có một chút nghĩ mà sợ. May mà hắn còn chưa có kịp làm cái gì, tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Ta nói, ngươi thế nào mà có bộ dáng này? Quá ra đang sợ hãi sao? Hoàng hậu khẽ cười, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, bộ dáng lãnh tâm lãnh tình này, nhưng mà còn không phải là cùng nàng một mạch tương thừa. Ngươi vì cái gì? Ngu Trật muốn nói lại thôi, rốt cuộc không có dám nói ra cái loại lời nói đại nghịch bất đạo này. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không có dứt khoát giết phụ hoàng của ngươi cùng với lão đại? Hoàng hậu đoán được ý tưởng của hắn, sau đó mới nói, nếu trong điện lập tức đã chết ba người, vậy mới có thể chọc người hoài nghi. Lão đại ta từ nhỏ nuôi lớn, y không có đáng sợ hãi, đến nỗi phụ hoàng của ngươi sao? Y cũng không có khả năng tỉnh lại đâu. Nàng tự tin như thế làm Ngu Trật rất là kỳ quái. Ngươi hạ nhược phụ hoàng, thân thể của y vốn chính là nỏ mạnh hết đà, làm sao mà cần hạ dược? Trương Phúc Hải, cái lão đông tây kia, tự cho là không nói, người khác liền phát hiện không được sao? Nhưng mà bổn cung từ sau khi mà bị ngươi ám toán, liền cùng với mama học tập dược lý, tình huống của y lại có thể nào có thể lừa gạt được ta chứ? Huống hồ hoàng hậu còn cho y thêm một cọc tâm bệnh, dưới cái tình huống như vậy, trừ phi đại la thần tiên cứu giúp, nếu không cũng chỉ là khó khăn lắm treo lại cái tính mệnh y thôi. Ngu Trật đáy lòng an tâm một chút, lại hỏi, vậy lão đại thì sao? Ngươi như thế nào bảo đảm y sẽ không nói ra chứ? Hoàng hậu sắc mặt có một chút phức tạp. Y nhất quán là kẻ mặt ngoài hung ác, kỳ thật nhát như là chuột. Chuyện quý phi chết vừa rồi truyền tới lỗ tai của y cũng không có còn bận tâm mặt khác. Còn nữa, cho dù y nói cũng phải có người tin tưởng mới được chứ. Nghĩ đến đại ngụy, trên dưới mỗi người đều là biết chuyện hoàng hậu ái tử như mạng, Ngu Trật trong lòng cả kinh. Cho nên ngươi từ rất sớm ở phía trước liền cố ý làm bộ sao? Dùng túng y vô pháp vô thiên, khiến cho mỗi người đều đối với y tin tưởng không có nghi ngờ. Cho dù Ngu Tắc nói y đều không phải là thân tử của ngươi, cũng sẽ không có người chịu tin tưởng sao? Vậy nếu việc này phụ hoàng còn nói cho người khác làm sao bây giờ? Trương Phúc Hải là tâm phúc của phụ hoàng, khó bảo toàn y sẽ không biết. Hoàng hậu cười một tiếng, phụ hoàng của ngươi kia do dự không có quyết đoán, y đối với ta còn có vài phần tình nghĩa, tự nhiên không có làm bất luận kẻ nào biết cái chuyện này. Phụ hoàng đối với người tốt như vậy, ngươi vì sao mà... Y đối với ta có tình nghĩa, đối với người khác làm sao không có? Hoàng hậu sắc mặt lạnh xuống, lời nói tràn đầy hận ý. Chính là bởi vì y cho tới nay cố kỵ quá nhiều. Ta nhiều năm như vậy, không có một ngày nào là sống được vui vẻ. Lúc trước, y đối với ta nói cuộc đời này duy chỉ có một mình ta. Nhưng mà y căn bản làm không được rồi. Ngu Trật trầm mặt xuống, hắn là một người nam nhân, kỳ thật không có quá có thể lý giải suy nghĩ của hoàng hậu. Ở hắn xem ra, nam nhân nào có quyền có thế, không phải là tam thê tứ thiếp, như thế nào chỉ thủ của một nữ nhân sống qua ngày chứ? Bất quá ngẫm lại, nếu cờ thiếp của hắn bên ngoài có một đống lớn nam nhân, hắn có lẽ cũng sẽ chịu không có nổi đâu. Sau này, hắn như thế nào mà làm đấy chứ? Hắn quẳng đi đề tài vừa rồi, thương lượng lên cái chuyện sau đó. Ngươi từ từ chờ đi, chỉ cần phụ hoàng của ngươi vẫn chưa có tỉnh lại, không quá ba ngày, những đại thần đó liền sẽ chủ trương lập thái tử giám quốc. Những ngày này ngươi chỉ cần an tâm đợi cái chỗ này, chờ bọn họ lại đây thỉnh ngươi là được rồi. Ngu Trật nghe được thanh âm, trái tim của chính mình kịch liệt nhảy lên, một trận mừng như điên nảy lên trong lòng quy. Hắn mấy năm nay mưu toàn còn không phải là gì ngày này sao? Không có nghĩ tới, tới thế nhưng nhanh vậy sao? Các bạn vừa nghe xong tập 124 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.